Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 832, Lôi Thần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lòng ông ta khiếp sợ nghĩ, chủ nhân, Vạn Lăng Phong chọn đi theo cậu chính là lựa chọn chính xác nhất. Kiếp này, kiếp sau sau nữa, Lục Khi Xương ở bên cạnh bị chấn động suốt cả đêm. Cô ta từng thấy tin tức trên mạng, dù tự mình trải qua, tận mắt nhìn Diệp Bắc Minh xé nát đội quân người sói, lao vào bên trong đội quân 300.000 người. Cô ta cũng không dám tin tưởng đây là sự thật, tại sao lại có người mạnh đến như vậy? Giá trị võ lực cao một cách vô lý, còn mang theo quỷ môn thập tam châm. Lục Khi Xương nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh, không thể dịch mắt khỏi dù chỉ một giây. Diệp Bắc Minh đang đùa giỡn với Đạm Đài Yêu Yêu, anh thu lại sát khí, thoạt nhìn như một chàng trai nhà bên bình thường. Nhưng Lục Khi Xương biết, đây là một tên sát thần vô cùng kinh khủng. Đủ loại cảm xúc phức tạp quanh quẩn trong đầu, khiến cô ta không thể bình tĩnh. Diệp Bắc Minh, e rằng, ba chữ này sẽ khắc sâu vào trong tâm trí cô ta suốt cuộc đời này. Lục Khi Xương đi tới, cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt Diệp Bắc Minh. Thần y Diệp, tin tức của tôi có hữu ích với ngài không? Diệp Bắc Minh gật đầu. Có một ít trợ giúp, mặc dù tin tức của cô giống với những gì Lăng Phong tra được, nhưng cô đã nói cho tôi biết trước. Lục Khi Xương vui mừng. May mắn cô ta nói, nếu không thì tin tức của cô ta sẽ không có ý nghĩa. Cô ta trông ngóng nhìn Diệp Bắc Minh, đôi mắt sáng lên. Thần y Diệp, như vậy, ngài có thể đi cùng ta đến nhà họ Lục để cứu một người không? Diệp Bắc Minh gật đầu. Được, trước về Giang Nam một chuyến, sau đó tôi sẽ cùng cô đi đến nhà họ Lục. Dạ, được, được. Lục Khi Xương kích động, không ngừng gật đầu. Cùng lúc đó, bên kia bờ đại dương, Hùng Quốc, Cách Trương.